Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đệ 858 chương. Thiên Tâm tỷ tỷ, ngươi muốn giết ta. Tiểu Nghiên từ ảo cảnh trung phục hồi tinh thần lại. Nàng nằm ở Sở Thiên Tâm dưới thân, cũng không dãy giụa, đen nhánh đôi mắt nhìn Sở Thiên Tâm, an tĩnh hỏi, bởi vì ta là một con quái vật, cho nên muốn giết chết ta sao? Sở Thiên Tâm nhìn kia sạch sẽ lại non nớt gương mặt. Nghĩ đến nàng làm hạ sự, hận đến ngứa răng, Tiểu Nghiên, ngươi có biết hay không chính mình đã làm sai chuyện, giống như vậy cấp nước giếng đầu độc, ngươi biết hại chết bao nhiêu người sao? Nàng là một cái thực đơn thuần hài tử, ở cực đoan hoàn cảnh hạ thực dễ dàng bị đắp nặn thành thuần túy bạch, hoặc là thuần túy hắc, ta thấy được Tiểu Nghiên rũ xuống đôi mắt. Thật nhiều người đã chết, cũng có thật nhiều người biến thành cùng ta giống nhau quái vật. Bọn họ cùng bọn họ người nhà đều rất thống khổ, đều khóc đến lớn tiếng như vậy. Ta cảm thấy có thể là chính mình sai rồi, nhưng là chúng ta không có cách nào, nàng trong mắt lộ ra một tia mê mang. Chúng ta là quái vật, không có tư cách sống ở trên thế giới này. A Hiểu nói trừ phi có rất nhiều đồng bạn. Đại gia sinh hoạt ở bên nhau, liền sẽ không có người lại cho rằng chúng ta là quái vật. Thiên Tâm tỷ tỷ, ta biết chúng ta không đúng, nhưng A Hiểu khả năng sẽ không nguyện ý sửa. Ta cũng không đổi được, ngươi giết ta đi, ngươi không phải quái vật, ngươi là cùng ta giống nhau sinh mệnh. Ngươi có sống ở trên thế giới này tư cách, bất luận là ai, chỉ cần là một cái sinh mệnh, liền không có người có phủ định hắn tồn tại tư cách. Ngươi, chỉ là đã làm sai chuyện, Sở Thiên Tâm ngữ khí lộ ra xưa nay chưa từng có ôn nhu. Trong mắt đựng đầy chính mình cũng không biết bi ai, tay nàng thượng nhiễm huyết, có lẽ tương lai có một ngày, bất luận là ngươi như vậy hài tử, vẫn là nhân loại, thánh đồ, thậm chí là những cái đó ma vật, mọi người đều có thể chung sống hòa bình mà sinh hoạt dưới ánh mặt trời, Tiểu Nghiên bị nàng trong. Miệng cái kia xa xôi không thể với tới mộng tưởng mê hoặc. Nàng nhìn đâm vào ngực màu đen trường đao, giống như chưa sát, nhẹ nhàng hỏi câu, thật vậy chăng, kia một thân màu đen lông chim, đột nhiên như là ngọn lửa giống nhau thiêu đốt lên, nóng rực độ ấm bức khai Sở Thiên Tâm, lửa cháy trung hòa điều triển khai lông cánh, hư không tiêu thất, nàng ở trên người đồ châm hỏa ma dược. Không tiếc dùng thiêu chết chính mình phương thức chạy trốn, Tân Tự Minh vững vàng gương mặt. Từ phía sau đuổi kịp tới, Sở Thiên Tâm cúi đầu nhìn chính mình nhiễm huyết đôi tay. Mặc kệ nói như thế nào mũi đao đâm vào đứa bé kia ngực thời điểm. Nàng cuối cùng vẫn là chần chờ một chút, làm nàng mang theo thương trốn thoát, ở ly nơi đây không xa một cái khác chiến trường. Trung Ly Hiểu uống xong thánh huyết. Khôi phục toàn thịnh thời kỳ năng lực chiến đấu, nhưng đối mặt Diệp Bùi Thiên cùng Giang Tiểu Kiệt giáp công. Hắn như cũ không hề đánh trả chi lực, hoang dã cỏ cây gian, phô đệm chăn vô số động lại màu đen tinh thể, những cái đó dương nanh múa vuốt màu đen chất lỏng bị đông lạnh thành băng. Ở trong bóng đêm lóe ảm đạm ánh sáng, từ Trung Ly Hiểu trong cơ thể chảy ra những cái đó màu đen chất lỏng. Là hắn dị năng. Cũng là chống đỡ hắn sinh mệnh máu, nhưng tại đây một trận chiến hắn đụng phải chính mình dị năng khắc tinh. Giang Tiểu Kiệt cực nhanh đóng băng năng lực, đem những cái đó khắp nơi leo lên màu đen chất lỏng. Toàn bộ kết thành băng, Trung Ly Hiểu đã vô pháp thao túng chúng nó công kích. Cũng vô pháp đem chúng nó thu hồi thân thể của mình. Thực mau hắn vô cho rằng tục mà bị cát vàng bắt được. Cát vàng ngưng kết thành bàn tay to trói buộc thân hình hắn. Đem hắn nhắc tới giữa không trung. Hắn ở không trung liều mạng giãy giụa. Tóc bạc tán loạn, hai mắt đỏ đậm, mang theo một cổ tiếp cận điên cuồng cười. Diệp Bùi Thiên, ngươi cái này phản đồ. Ngươi quên mất chúng ta cừu hận. Quên mất lúc trước hứa hẹn quá báo thù. Ta không có quên, quên hết thảy chính là ngươi. Diệp Bùi Thiên nhìn giữa không trung người kia. Ta vẫn luôn nhớ rõ ở cái kia không thấy ánh mặt trời trong phòng giam. Ngươi lúc nào cũng cách kia nói vách tường an ủi ta. Ngươi nói chờ chúng ta thoát đi nơi này, liền đi phơi cả ngày thái dương. đến núi rừng đi, ăn ăn ngon nhất thịt nướng. Đến bờ biển đi, liền hải sản, uống một chút bia, sau đó cùng ta cùng nhau say ngã vào trên bờ cát. Ngươi nói ngươi quá thượng tốt nhất nhật tử, ôm chính mình thích nữ nhân, cho nàng sướng một đầu quê của ngươi ca. A Hiểu dãy dụa động tác dần dần ngừng lại. Hắn có chút hoảng hốt, mơ hồ hồi tưởng khởi chính mình thế nhưng nói qua nói như vậy. Hắn ký ức trở lại thật lâu phía trước, ở cái kia âm u ẩm ướt nhà tù chung, mỗi ngày ban đêm hắn mang theo xiềng xích ngồi ở trên giường. Dựa vào lạnh lẽo vách tường, cùng một tường chi cách huynh đệ lẫn nhau trấn an, cho nhau cổ vũ, ngay lúc đó tình huống tuy rằng thực tao, nhưng bọn hắn đáy lòng còn tồn hy vọng, còn không có đánh mất kia viên thuộc về nhân loại trái tim. Môn sơ Diệp Bùi Thiên thanh âm hốt hoảng. Còn ở truyền đến, hiện giờ ngươi đã đạt được tự do, đã từng nói ngươi đều còn nhớ rõ sao, ngươi có hay không muốn đi đã làm chẳng sợ một kiện. Ngươi sớm đã quên mất hết thảy, trong lòng chỉ còn lại có kia vặn vẹo cừu hận, ngươi mỗi ngày lặp lại chính mình đã từng nhất thống hận sự. Đem nó gia tăng tới rồi vô tội kẻ yếu trên người. Đem chính mình sống thành chính mình nhất thống hận người. A Hiểu đột nhiên liền an tĩnh lại. Cả người lệ khí biến mất không thấy. Hắn buông xuống hạ mặt mày. Giật giật môi, giống như nhớ tới cái gì. Bùi Thiên, ngươi có biết hay không? Ta kỳ thật rất hận ngươi. Hắn thanh âm hư ảo lại lỗ trống. Phảng phất ở cùng Diệp Bùi Thiên nói chuyện. Lại phảng phất ở cùng chính mình nói. Ta vốn dĩ đã sớm nên chết đi. Lại bởi vì trên đời này còn có một loại kêu thánh huyết đồ vật. Ta bị những người đó một lần lại một lần mà tiêm vào tiến ngươi máu. Sự ta không thể không tại đây thống khổ thế gian chung dãy rủa. Thật lâu không được giải thoát, hắn ánh mắt rơi trên mặt đất thượng những cái đó đọng lại màu đen. Tinh thể thượng, ta hận ngươi, lại ghen ghét ngươi, vốn dĩ ta cho rằng ngươi so với ta sống được càng thê thảm. Nhưng ai ngờ ngươi lại quá đến như vậy hạnh phúc, chúng ta rõ ràng tao ngộ giống nhau sự, chỉ có ngươi chưa từng thay đổi, vẫn như cũ có thể có bằng hữu, có người yêu thương ngươi, vì cái gì ngươi còn có thể sinh hoạt dưới ánh nắng. Có được hết thảy ta cầu mà không được đồ vật cũng hảo. Cuối cùng có thể chết ở trong tay của ngươi, hắn nhắm hai mắt lại. Có lẽ đây là trời cao đối ta cuối cùng thương hại. Diệp Bùi Thiên thu nạp năm ngón tay. Mắt thấy cát vàng bò đi lên, bao trùm trụ A Hiểu kia trương xinh đẹp gương mặt, hắn đang ở giết chết người này, tựa như ở giết chết đã từng chính mình, thân thủ mai táng chính mình kia một đoạn máu chảy đầm đìa nhân sinh. Không trung đột nhiên xuất hiện một con hừng hực thiêu đốt hỏa điểu. Đầy trời ngọn lửa cách trở cát vàng cùng tầm mắt. Lửa cháy dây lát biến mất, mang đi ngọn lửa sau lưng người. Đáng giận, lại bị bọn họ chạy sao? Giang Tiểu Kiệt phẫn nộ nói. Bọn họ chạy không xa. Chúng ta truy, lúc này đây tuyệt không có thể thả chạy bọn họ. Tân Tự Minh cùng Sở Thiên Tầm vội vàng đuổi theo. Tân Tự Minh ngưng thần thi triển dị năng. Siêu tâm Tiểu Nghiên biến mất vị trí. Ở một chỗ hoang vu dân cư khe núi chung. Không trung đột nhiên xuất hiện một con thiêu đốt hỏa điểu. Kia hỏa điểu cầm trong tay dẫn theo người ném ở suối nước chung. Chính mình bùm một tiếng rơi xuống ở thủy bờ biển đá cội thượng. Ngọn lửa dập tắt, lượn lờ khói nhẹ ở nàng nửa than hóa thân hình bay lên khởi. Nàng hơi nâng một chút cánh, không hề nhúc nhích, sau một lúc lâu, Trung Ly Hiểu từ lạnh băng suối nước chung đứng dậy. Ẩm ướt lộc cộc mà kéo bước chân hướng bờ biển đi đến. Hắn ở trong chiến đấu mất đi đại lượng chống đỡ thân thể hoạt động máu đen. Trong cơ thể thánh huyết dược hiệu đang ở sói mòn, thân hình hắn lấy khác hẳn với dĩ vãng tốc độ ở kịch liệt lão hóa. Có lẽ đến cuối cùng, hắn không thể không ăn vào còn sót lại cuối cùng một chi thánh huyết, mới có thể tiếp tục duy trì thân thể này tồn tại. Hắn đột nhiên liền cảm thấy có chút không còn cái vui trên đời. Chậm rãi đi đến kia cụ cháy đen thân hình bên cạnh. Dùng chân đá đá, một ít cho tàn rơi rụng trên mặt đất, kia khối thân thể vẫn không nhúc nhích. Đã chết sao? Trung Ly Hiểu tự nhủ nói một câu. Thật là, lại chỉ còn ta một người, người chết hắn thấy được nhiều. Này một cái cũng không có gì bất đồng. Hắn có chút chán đến chết về phía trước đi đến. Đi rồi không biết rất xa. Nhịn không được quay đầu nhìn xem. Ngày ấy ngày như hình với bóng đi theo phía sau màu đen thân ảnh thật sự không thấy. Bên người trống rỗng, yên tĩnh núi rừng, đã không có thiếu nữ nói chuyện thanh âm. Chỉ còn lại có kia tịch mịch suối nước ở dốc rách lưu động. Bên dòng suối đá cội thượng cuộn tròn một đoàn nho nhỏ màu đen thân ảnh. Nàng vẫn là vẫn không nhúc nhích. Trung Ly hiểu không biết chính mình là khi nào kéo ra cả thân thể đi rồi trở về. Chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, hắn đã ở kia một đoàn cháy đen thân thể biên đứng thẳng thật lâu. Hắn ngồi xổm xuống, dùng tay xoa xoa kia trương đen nhánh khuôn mặt nhỏ, từ trong lòng móc ra cuối cùng một chi thánh huyết, cậy ra tiểu nghiên miệng, đem kia chi thánh huyết một giọt không dư thừa mà rót đi vào. Tiểu nghiên mở to mắt thời điểm, thấy chính là trên đỉnh đầu đen nhánh bầu trời đêm cùng lập lòe đầy sao. Mùa xuân ban đêm, vạn vật sinh trưởng, côn trùng kêu vang điểu kêu, nước chảy róc rách, ký ức hồi hợp lại, nàng nhớ tới chính mình ở cuối cùng một khắc thiêu đốt chính mình. Đó là nàng vẫn luôn bôi trên lông chim thượng một loại ma dược. Ở lâm vào nguy cơ thời khắc, có thể dẫn châm ra cực nóng ngọn lửa, bức khai địch nhân, cấp chính mình dị năng cung cấp sử dụng cơ hội, trợ giúp chính mình chạy thoát. Chính là nàng cho rằng, chính mình cũng đem chết ở kia phiến trong ngọn lửa. Nàng sờ sờ chính mình ngực, nơi đó miệng vết thương cũng không thâm. Đang ở khép lại, nàng mờ mịt mà ngồi dậy. Một chi không thành huyết bình từ trên người nàng lăn xuống. Nhanh như chớp rơi trên đá cuội trên mặt đất, đụng phải nằm ở nơi đó một người. Trong bóng tối, A Hiểu nằm ở nơi đó. Hắn đã hoàn toàn già cả. Toàn thân làn da đều suy sụp đi xuống, phát ra hủ bại hương vị, lão đến như là dưới nền đất chôn 1000 năm thi thể. Đã nhìn không ra nhân loại bộ dáng, nếu không phải cặp kia vẫn đục đôi mắt còn mở to. Ngẫu nhiên động nhất động, không có người sẽ biết vẫn là một cái tồn tại nhân loại. A Hiểu, tiểu nghiên tay chân cùng sử dụng mà bò tới rồi Trung Ly Hiểu bên người. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Mau uống thánh huyết, thánh huyết, thánh huyết đâu? Nàng, nghẹn ngào tìm kiếm nửa ngày. Hoảng loạn lại tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể tiểu tâm mà dùng chính mình cánh đem người nâng lên tới. Sợ chỉ cần một động tác không có làm hảo. Trước mắt khối này thân hình liền sẽ hoàn toàn tán loạn. Ngươi đem cuối cùng thánh huyết cho ta sao? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần, ô ô. Không cần như vậy, A Hiểu mở to vẩn đục đôi mắt nhìn vòng trời phía trên nhỏ vụn lộng lẫy đầy sao. Thật đẹp a, đã lâu đều không có thấy. Nguyên lai sinh hoạt ở cống ngầm người, cũng có nhìn lên sao trời quyền lợi, hắn tựa hồ cười một chút. Có thứ gì đang từ hắn thân thể thượng một chút rơi xuống. Tiểu nghiên, ngươi có phải hay không thích kia bổn đồng thoại vui sướng vương tử? Tiểu nghiên nghẹn ngào lung tung gật đầu. Nàng trong lòng thực hoàng, cảm thấy thác ở cánh thượng kia khối thân thể đã càng ngày càng nhẹ. Ta không thích hắn, Trung Ly Hiểu nhẹ nhàng mà nói. Hắn không nên vì lý tưởng của chính mình, làm hắn yến tử chết ở hắn bên chân. May mắn, ta không có cùng hắn giống nhau, không? Không phải, ngươi không thể chết được. A Hiểu, ngươi muốn sống sót, một ngày nào đó, thế giới này sẽ biến tốt. Trở nên có thể tiếp nhận chúng ta cùng nhau sống đến lúc ấy, thật sự sẽ có như vậy thế giới sao? Trung Ly Hiểu cười khổ một chút, mặc dù có, ta người như vậy cũng không xứng sinh hoạt ở nơi đó. Ngươi đừng khóc, tử vong với ta mà nói là một loại giải thoát, ta không có làm xong những cái đó sự. Liền tính, ngươi muốn sống sót, sống hảo một chút, thay ta quá đến hạnh phúc một chút, A Hiểu. A Hiểu, tiểu nghiên bi thương thanh âm ở không rộng khe núi chung quanh quần. Nhưng có thể đáp lại nàng người kia đã không ở. Sở Thiên Tầm đám người nghe tiếng tìm tới. Chỉ nhìn thấy Xuân Sơn trong bóng đêm. Ở bên dòng suối quỳ sát đất khóc giống thiếu nữ. Màu đen cánh thượng kia của thi thể dần dần phong hóa. Biến mất không thấy, còn lại một đống tái nhợt cho tàn. Gió đêm thổi bay, phảng phất muốn mang đi kia một phủng vôi. Thiếu nữ khóc thút thít thu nạp cánh, đem những cái đó màu trắng cho tàn tính cả chính mình cùng nhau biến mất vào thuộc về nàng một. Người dị độ không gian chung, tiêu diệt địch nhân trở lại Bắc Trấn Diệp Bùi Thiên trong lòng nặng trĩu. Hắn một đường trầm mặc, không có nói bất luận cái gì một câu. Sở Thiên Tầm nắm hắn tay, an tĩnh mà làm bạn hắn, có chút trong lòng miệng vết thương, chỉ có thể chờ chính hắn chậm rãi tiêu hóa. Làm bạn ở ngay lúc này là tốt nhất an ủi. Bắc Trấn thế cục đã cơ bản ổn định xuống dưới. Bởi vì giếng nước máu đen dung độ không cao, rất nhiều uống xong nước giếng cư dân cũng dựa vào tự thân sức chống cự chịu đựng này một quan. Hơn nữa kịp thời có sung túc dược tề, một hồi diệt thành hạo kiếp, rốt cuộc đem cái chết vong cùng ma hóa nhân số khống chế ở tận khả năng thiếu số lượng hạ vượt qua. Canh giữ ở căn cứ trung bác sĩ tựa hồ một đêm không ngủ. Hắn trên mặt lại mang theo một loại hưng phấn quang. Các ngươi cùng ta tới, ta cho ngươi xem một thứ. Trung Hồng Phi lãnh mọi người tới đến một đài quang học kính hiển vi bên. Màn ảnh hạ phóng một mảnh máu đổ phiến, luôn luôn ổn trọng ôn hòa trung bác sĩ mang theo điểm khó ước hưng phấn. Lấy ra một mảnh hơi mỏng tái pha phiến, đối Diệp Bùi Thiên nói. Vất vả ngươi tích một giọt huyết ở mặt trên, Diệp Bùi Thiên chát phá đầu ngón tay ở hơi mỏng pha. Lê phiến thượng tích một giọt màu đỏ máu, Trung Hồng Phi bàn tay thả ra chữa khỏi hệ thánh đồ đặc có bạch quang. Tiểu tâm mà lung ở kia một giọt màu đỏ máu thượng. Sau đó ở máu tích thêm nước cất, đơn giản mà chế làm ra một mảnh nhưng dùng cho kính hiển vi quan trắc người huyết đổ phiến. Hắn tiểu tâm mà đem nó đặt ở kính hiển vi trí vật trên đài. Điều chỉnh tốt phóng đại bội số, tiếp đón đại gia tiến lên xem kỹ. Màn ảnh hạ có thể rõ ràng mà thấy từng viên tròn dẹp hình huyết hồng tế bào thập phần sinh động. Đang ở thong thả mà một phân thành hai, nhị chia làm bốn, cái này là, Diệp Bùi Thiên giật mình mà ngẩng đầu. Cái thứ nhất phản ứng lại đây, hắn tái sinh năng lực phi thường cường, nhưng chỉ cần rời đi bản thể, máu loại này hoạt tính liền sẽ thực mau yếu bớt, hắn máu được xưng là đặc hiệu dược. Bất luận là chế tác thành huyết tương vẫn là tách ra hồng cầu đều có thể đối người khác có cường đại chữa khỏi hiệu quả, nhưng nếu trước tiên gia nhập khác chất môi giới pha loãng, hiệu quả liền sẽ đại đại rơi chậm lại, bởi vậy pha loãng qua thánh huyết, liền không hề có thể có như vậy thần kỳ hiệu quả trị liệu. Đây cũng là hắn thống khổ căn nguyên chi nhất, hắn có thể biết rõ này đó, còn muốn ít nhiều thần ái lặp lại nghiên cứu. Nhưng là kính hiển vi hạ này lấy máu dịch rời đi thân thể hắn hồi lâu. Bị pha loãng nhuộm màu, lại còn có thể tại màn ảnh hạ vẫn duy trì sức sống tiến hành phân liệt. Ta từ ngày hôm qua liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Người máu có như vậy cường chữa khỏi năng lực, nếu có thể rộng khắp sử dụng, quả thực chính là toàn nhân loại phúc âm ni. Trung Hồng Phi kích động mà xoa xoa tay. Ta liền tưởng nếm thử một chút. Xem có thể hay không ở chúng nó rời đi thân thể của ngươi lúc sau. Như cũ giữ lại chúng nó sức sống, hắn khoa tay múa chân một động tác. Ta vẫn luôn lặp lại nghĩ thế nào mới có thể xử chúng nó ở dùng khác dung dịch pha loãng lúc sau. Vẫn như cũ có thể thông qua vẫn duy trì mạnh mẽ phân liệt cùng tái sinh năng lực. Bảo trì vốn có trị liệu hiệu quả. Ở thời điểm này ta trong lúc vô ý vận dụng một chút ta dị năng. Các ngươi biết ta đã là bát giai chữa khỏi giả, ta năng lực có thể xử cơ thể tái sinh năng lực. Có lẽ là bởi vì như vậy, khi ta đối những cái đó pha loãng qua đi máu vận dụng dị năng thời điểm. Ta phát hiện tựa hồ thật sự có một ít bất đồng hiệu quả, đây là thật vậy chăng? Trung bác sĩ, có khả năng thực hiện sao? Sở Thiên Tầm vui mừng khôn xiết, chảo một cái đã bắt được Trung Hồng Phi tay. Ý của ngươi là, có khả năng phê lượng phục chế ra thánh huyết sao? Đương nhiên này còn chỉ là ta một loại bước đầu phỏng đoán. Còn phải trải qua một đoạn thời gian rất lâu thí nghiệm tới thực hiện. Trung Hồng Phi cùng nàng. Giống nhau hưng phấn, trước mắt ta năng lực còn chưa đủ. Nhưng chờ ta thăng lên cửu giai, thập giai, ta có nắm chắc có thể lấy được thành công. Nếu các ngươi cũng nguyện ý nói, ta từ dưới thắng bắt đầu, liền dọn đến Xuân Thành định cư, toàn lực khai triển cái này nghiên cứu, nguyện ý. Chúng ta đương nhiên nguyện ý, Sở Thiên Tầm kích động mà quay đầu lại nhìn về phía Diệp Bùi Thiên. Ở lẫn nhau trong mắt đều thấy như chút được gánh nặng vui sướng. Mặc kệ hoa bao lâu thời gian, nếu có thể thực hiện thánh huyết phê lượng sinh sản, kia không chỉ có là toàn nhân loại phúc âm, đối Diệp Bùi Thiên tới nói, càng là một loại giải thoát, từ đây lúc sau có thể thoát khỏi mỗi người mơ ước thân phận. Càng vì tự do mà sinh hoạt đi xuống, chẳng sợ nó còn chỉ tồn tại tư tưởng chung, rời đi thực hiện còn sớm, nhưng này đã đại biểu một loại hy vọng, một loại lệnh nhân vi chi nhảy nhót hy vọng. So sánh với nơi đây hân hoan nhảy nhót, sáng thế giáo hội căn cứ nội, đối mặt Khổng Hạo Ba Cố Chính Thanh vẻ mặt tối tăm mân y, Khổng Hạo Ba là Cố Chính Thanh một tay. Tài bồi ra tới đắc lực can tướng. Từ trước đến nay đối chính mình sùng bái lại tin phục. Nói gì nghe nấy, năng lực chiến đấu cũng thập phần cường đại, vẫn luôn bị Cố Chính Thanh coi là trong tay nhất sắc bén một thanh đao. Chính là hiện giờ chuôi này đao lại hướng về người ngoài. Cùng chính mình đỏ mặt tía tai mà tranh chấp thật lâu. Hội trưởng, ta không tin ngươi sẽ làm như vậy sự, người khác ở hy sinh chính mình cứu viện dân chúng. Mà chúng ta sáng thế lại làm theo tàu người chi nguy đê tiện việc, Khổng Hạo Ba vẻ mặt thất vọng. Trước mắt người nọ vẫn luôn là chính mình nhất sùng bái cùng kính ngưỡng người. Ở Bắc Trấn, Lâm Phi biểu lộ thân phận, xá mình cứu người thời điểm mân y, Khổng Hạo Ba bị khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn nhớ tới chính mình ở sa mạc lỗ mãng mà tiến đến khiêu chiến Cát Vàng Đế Vương. Lại ở sau khi thất bại bị trong truyền thuyết giết người như ma Diệp Bùi Thiên nhẹ nhàng buông tha. Ở Bạch Mã Trấn ngẫu nhiên tương ngộ, ở Tiểu Chu Thôn trải qua nguy hiểm được cứu vớt, từng vụ từng việc nói cho hắn. Nhân mà ác danh, hoàn toàn là người khác bôi nhọ nói đến. Bình tĩnh trở lại lúc sau, hắn cũng bắt đầu tích cực mà tham dự cứu trị dân chúng hành động chung đi. Nhưng lại bị chính mình hội trưởng tìm cái lý do sớm mà điều khỏi Bắc Trấn. Thẳng đến hôm nay hắn nghe nói Bắc Trấn phát sinh sự, mới hiểu được hội trưởng cố tình đem hắn điều khỏi nguyên nhân. Dưới sự tức giận tìm được Cố Chính Thanh lý luận, Hạo Ba, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Cố Chính Thanh nhíu mày, ngươi quá mức đơn thuần chính trực, này ở hiện giờ xã hội, không xem như cái gì chuyện tốt, ta thân là hội trưởng. Sở muốn suy xét chính là toàn bộ hiệp hội thậm chí toàn nhân loại tương lai cùng tồn vong. Há nhưng bởi vì cá nhân cảm tình mà nắm quyền. Khổng Hạo Ba phe phẩy đầu, mặc kệ vì cái gì lý do, mất đi nhân loại nên có cảm tình, cùng thần ái thông đồng làm bậy làm ra giống nhau sự. Như vậy chúng ta cùng bọn họ lại có cái gì khác nhau? Khổng Hạo Ba, Cố Chính Thanh một phách cái bàn. Ngươi không được quên nhiều năm như vậy là ai ở che chở ngươi, bồi dưỡng ngươi, mới có thể làm ngươi như vậy vô ưu vô lự vùi đầu thăng cấp, trưởng thành cho tới hôm nay nông nỗi. Ngươi đừng nói nữa, cút cho ta đi ra ngoài. Khổng Hạo Ba đỏ lên mặt, gắt gao nắm lấy nắm tay, ngạnh cổ không chịu rời đi. Hội trưởng thất đại môn bị một người một phen đẩy ra. Vội vàng tới rồi chiến sĩ thở hổn hển. Hội trưởng, không hảo, thần ái đại quân từ băng nguyên ra tới, nghe nói tất cả đều là mấy chục mét cao quái vật. Ngắn ngủn thời gian liền phá tan băng nguyên giới hạn Phổ La pháo đài. Hiện tại chính hướng về Ôn cùng tế từ Dương Thành tới gần. Ôn Thành chủ phát tới khẩn cấp cầu viện tín hiệu, tác giả có lời muốn nói. Kết thúc trước cầu một đợt dự thu. Cuối tháng khai văn, yêu vương báo ân chúng bạn xa lánh yêu vương bị mang đến nhân loại sao huyệt. Trong lòng tràn ngập khuất nhục cùng oán hận, nhân loại ti bỉ, ta đường đường đại yêu. Há nhưng với một người loại vì phó, không biết xấu hổ nhân loại. Thế nhưng sờ ta cái đuôi, chờ ta khôi phục yêu lực, chắc chắn ngươi sẽ thành mảnh nhỏ, ai ngờ nữ nhân kia thu lưu hắn mấy ngày. Uy hắn nổi tiếng phun phun đồ ăn. Loát thuận hắn lông tóc, băng bó hảo hắn miệng vết thương,